Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 13. Thoát ra ngoài được rồi, Kiều Tử mím môi trổ hết thuật thần hành quỷ cước mà đào thoát. Lý Bình toan đuổi theo Kiều Tử, nhưng Miêu Lĩnh đã lên tiếng cản lại. Lý đệ, đừng có đuổi theo gã. Chuyện này để lão huynh gặp thần hành quỷ cái, điều tra lai lịch của gã rồi sẽ tính sau. Kiều Tử trổ thần hành quỷ cước một mạch chạy về phía gian phòng của Từ Hành Lan. Gã vỗ vào cửa thét gọi. Từ con nương, không xong rồi, không xong rồi. Mau mở cửa cho Kiều Tử, mau mở cửa cho Kiều Tử đi. Hành Lan lên tiếng. Ta không muốn gặp ai, Kiều bác chủ tại sao còn quay lại đây? Kiều Tử này quay lại đây là vì cô nương đó, nếu không vì cô nương thì ta đâu có thèm quay lại cái chỗ chết tiệt này. Ta không cần, bác chủ hãy đi đi. Hãy mở cửa ra, rồi ta sẽ nói tất cả với Hành Lan cô nương. Không có gì để băng chủ nói với Hành Lan cả. Ta khuyên băng chủ mau mau rời khỏi Thiên Sơn. Xem như ta đã chết rồi. Đến nước này mà cô nương vẫn còn ương ảnh. Cô nương không cho ta vào, ta cũng vào. Kiều Tử nói xong, tống thẳng một trường đánh vào cánh cửa thư phòng của Hành Lan. Gã sồng sộc bước vào. Kiều Tử nhận ra Hành Lan đang co rúm người lại trong góc thư phòng. Y bước đến bên Hành Lan. Hành Lan cô nương. Người hãy đi đi, ta không muốn gặp một ai cả. Kiều Tử thở dài một tiếng, rồi lắc đầu thuật lại tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Y lắc đầu nói, nếu không có hai gã phá đám kia không biết từ đâu đến, thì Kiều Tử đã giải quyết được Lạc Hoa Băng rồi. Nếu Tử cô nương không rời khỏi Thiên Sơn này, thì không có cơ hội hoàn nguyên chân diện mục, có mà bảo toàn mạng sống nữa đó. Ta chẳng còn thiết gì nữa, băng chủ hãy mau rời khỏi đây. Nếu có gặp Cát Minh Bảo thì nói với chàng, Hành Lan đã chết rồi. Hành Lan chỉ có bấy nhiêu lời muốn gửi đến chàng mà thôi. Trời ơi, Kiều Tử này vào sinh ra tử để nhằm mục đích giúp nàng. Thật ra tài hạ cũng có nợ với Minh Bảo và nhân đây muốn trả nợ cho y, cho nên mới liều mạng vào Thiên Sơn đó. Xem như băng chủ đã trả nợ cho Minh Bảo rồi. Kiều Tử nạt ngang, trả cái con khỉ, nàng ở lại đây và bị Lạc Hoa Băng giết rồi thì lấy ai minh chứng cho Kiều Tử này chứ? Hướng gì còn cái tên Phong Tình Lãng Tử Lý Bình và Lão Miêu Hành Cước gì đó, cứ nàng nặc nói ta là tiểu nhân bị ổi, tên dâm tặc đội lốt băng chủ cái băng. Chuyện này nếu không có nàng minh chứng thì đến tai thần hành quỷ cái hay một người nào khác trong cái băng, hóa ra ta làm nhục cái băng sao? Lúc bấy giờ toàn thể băng chúng cái băng không nghĩ cho Kiều Tử đã bị oan mà mở cuộc truy sát để rửa danh cái băng thì làm sao Kiều Mỗ còn đất mà sống chứ? Không đất sống, ta biết sống ở đâu, lúc đó thà chết cho rồi. Từ Hành Lan cô nương, ta có cách hoàn nguyên chân diện mục cho cô nương, ngược lại cô nương phải minh chứng cho sự trong sạch của ta. Ngoài cô nương ra không ai biết là Hoa Băng đâu, ta van xin cô nương đó. Kiều Tử nắm tay Hành Lan, cô nương hay giúp ta, cả ta tiêu đời mất. Ta muốn giúp bang chủ, e cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ đâu ai nhận ra một Từ Hành Lan này nữa chứ? Tại hạ có cách mà, trước hết phải rời khỏi nơi đây. Kiều Tử gịt nàng đứng lên rồi hối thúc, phải đi ngay. Nếu để cho Lạc Hoa Băng đến kịp cùng với hai người kia, thì chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Hành Lan giấu mặt nhìn xuống đất. Hành Lan sẽ để lại di thư cho bang chủ. Kiều Tử hừ nhạt một tiếng. Di thư, lúc nào mà Từ Hành Lan cô nương còn bày vẽ. Được rồi, rời khỏi Thiên Sơn chúng ta sẽ tính. Lúc đó cô nương muốn để lại di thư rồi tự tử cũng được. Ta không cản đâu, nhưng bây giờ thì phải rời khỏi đây trước đã. Kiều Tử không cho Hành Lan nói thêm lời nào nữa mà cách không điểm chỉ vào tĩnh huyệt của nàng. Hành Lan thốt lên. Băng chủ, tại hạ không có thời gian đôi co với cô nương đâu. Kiều Tử cắp ngang hông của Hành Lan, trổ thần hành quỷ cước thoát ra bên ngoài. Vừa thoát chạy đến cổng tam quan, Kiều Tử nghe vang vẳng phía sau lưng mình tiếng quát của Lạc Hoa Băng. Kiều Tử, ngươi tính chạy đi đâu chứ? Kiều Tử biến sắc nói với Hành Lan. Bây giờ thì tha hồ cho ta chạy đây. Hành Lan nói, có đường mòn phía bên trái dẫn đến tuyệt động. Băng chủ đưa Hành Lan đến tuyệt động đó, Hành Lan sẽ có cách cản chân Lạc Hoa Băng. Kiều Tử gật đầu, trổ hết thuật thần hành quỷ cước lướt đi và ngoặt luôn vào con đường mòn theo sự chỉ dẫn của Hành Lan. Phía sau, Lạc Hoa Băng cũng đã gia tăng cước tốc đuổi theo, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách. Trong lòng Kiều Tử bồn chồn vô cùng, y thở ra nói với Hành Lan. Từ cô nương, nếu Hoa Băng đuổi kịp thì xem như tài hạ và cô nương tiêu đời. Kiều Tử cố gắp Hành Lan đến được tuyệt động, y đặt Hành Lan xuống ngay cửa tuyệt động rồi hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Băng chủ cứ đưa ta vào trong tuyệt động, trong đó như một mê hồn trận. Lúc nhỏ ta đã vào đây và chỉ mỗi một mình ta biết lối ra mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Từ Hành Lan cô nương đã cứu tại hạ. Nói xong, Kiều Tử lại cắp Hành Lan băng luôn vào trong tuyệt động. Trong động tối đen như mực, nhưng từ hành lang như quá rành những đường lối thông trong đó và chỉ cho Kiều Tử đi. Kiều Tử dìu hành lang đi thoăn thoắt mà không cần đến mồi lửa. Gã vừa đi vừa nghĩ thầm, trong tuyệt động tối đen như hũ nút thì Lạc Hoa Băng cũng không dám mạo muội đuổi theo mình, và từ hành lang chắc thoát khỏi tay mù rồi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Kiều Tử vẫn nhìn lại sau lưng. Trong tầm mắt của Kiều Tử chỉ là bóng tối dày đặc, đưa bàn tay đến trước mặt cũng không thấy năm ngón. Y hỏi Hành Lan, Hành Lan cô nương, Lạc Hoa Băng có đuổi theo chúng ta không vậy? Dù Hoa Băng có đuổi theo cũng chỉ luẩn quẩn trong tuyệt động mà không thể theo chân chúng ta được đâu. Rời khỏi Thiên Sơn, tại hạ sẽ đưa từ cô nương đến Chu Sa Động. Hành Lan nghĩ cơ hội đó sẽ không đến với bang chủ và Hành Lan đâu. Lý do bởi Hoa Băng sao? Bang chủ hãy đặt mình là Lạc Hoa Băng tất sẽ hiểu. Cái bang sẽ giúp cho cô nương, ngoài cái bang ra còn có Cát Minh Bảo nữa. Kêu Tử thấy đốm sáng ở phía trước reo lên. À kia rồi, chúng ta sắp ra khỏi tuyệt động. Kêu Tử dìu Hành Lan đến cửa động. Hành Lan dừng bước nhìn Kêu Tử. Bang chủ hãy bảo trọng. Cái gì bảo trọng, nàng không đi theo tài hạ hay sao? Hành Lan gật đầu. Ta không đi theo bang chủ đâu, đừng có ép ta. Kêu Tử nhăn nhó. Không đi không được, nhất định tài hạ sẽ đưa từ cô nương đến Chu Sa Động để hoàn nguyên chân diện mục. Hành Lan đã không muốn đi thì không đi, bang chủ đừng có bức ép. Cô nương không đi, tại sao lại giúp tài hạ đến đây chứ? Hành Lan không muốn bang chủ bị hại bởi Lạc Hoa Băng. Kêu Tử vùng vằng. Cô nương không đi không được, dù thế nào đi chăng nữa, tài hạ cũng phải đưa cô nương đến Chu Sa Động. Đằng sau này cô nương còn chứng minh cho tài hạ chứ. Kêu Tử ngồi bệt xuống đất. Ê, nếu từ cô nương không đi thì Kêu Tử cũng nguyện ở lại đây cho đến chết. Bởi lẽ tài hạ có trường mặt ra ngoài lúc này thì người ta cũng nghĩ tài hạ là dâm tặc, không mà giữ được mạng của mình. Chết mà bị mang tiếng là dâm tặc. Ê, thôi thì chết cô độc cùng với cô nương. Hành Lan thở dài. Thôi được, Hành Lan sẽ cùng đi với bang chủ, nhưng ta sẽ không cho một ai thấy được chân diện mục hiện tại của ta đâu. Kêu Tử gật đầu nhất tế sao. Được được, tài hạ có cách. Hồi thứ 38, tìm cái vô đỉnh. Ánh mắt đầy ẩn ý của hai gã hán nhân đội khăn thỉnh thoảng lại liếc về phía Mộng Cơ Trinh. Mặc dù biết hai gã kia đang nhìn trộm mình, nhưng Cơ Trinh cứ lờ đi không thấy. Nàng thừa biết tiềm ẩn trong ánh mắt của hai gã kia là ẩn ý gì. Uống xong một tuần rượu nữa, khi tên tiểu nhị vừa bước đến bàn, Ly Nhi nói: Dạ, cô nương, tiểu nhân sắp dọn quán. Cơ Trinh không trả lời gã tiểu nhị mà lấy một nén bạc đặt lên bàn. Bao nhiêu đây đủ chứ? Gã tiểu nhị thộp luôn lên nén bạc của nàng, cho vào túi suýt xoa nói: À, ra đủ, ra đủ. Cơ Trinh ngước lên nhìn gã: Khi nào quán của ngươi không còn khách nữa thì bổn cô nương sẽ đi. À, dạ dạ, tiểu nhân muốn nói với đại tiểu thư quán sắp đóng cửa thôi à? Nhưng nếu đại tiểu thư muốn uống thì tiểu nhân sẽ hầu tiếp đại tiểu thư. Cơ Trinh mỉm cười với gã: Bổn cô nương sẽ uống nhiều lắm đó. Tử lượng của đại tiểu thư quả là cao cường. Cơ Trinh lớn tiếng nói: Có tâm sự buồn, bổn cô nương mới uống nhiều như vậy. Người biết tâm sự của ta chứ? Gã tiểu nhị giả là nói: À, ai cũng có tâm sự, nhưng xem đại tiểu thư uống rượu, tiểu nhị biết đại tiểu thư buồn lắm. Cơ Trinh rót rượu ra chén. Vậy ngươi có thể đoán tâm sự buồn của ta là tâm sự gì không? Ai, tiểu nhị không phải hành nghề tướng số, nhưng nhìn qua vẻ ngoài của đại tiểu thư cũng có thể đoán được. Cơ Trinh mỉm cười với gã tiểu nhị: Tiểu nhị cứ đoán xem ta buồn gì nào. Gã tiểu nhị xoa tay. Cơ Trinh lấy thêm một nén bạc đặt lên bàn nhìn gã: Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ tặng ngươi thêm nén bạc này nữa. Còn như sai thì ngươi sẽ lấy thêm vỏ rượu 5 cân bách hoa tử cho ta đó. À, dạ dạ. Gã gái đầu: Trong cuộc đời này nếu một giai nhân như đại thư mà buồn thì chỉ có chút tình thôi à? Gã khum núm cúi đầu nói: Đại thư buồn tình. Cơ Trinh tròn mắt nhìn gã: À, tiểu nhị nói đúng, ta đang buồn tình đó. Nàng cầm nén bạc nhét vào tay gã: Ngươi đáng được hưởng nén bạc này. À, đã tạ đại thư, đã tạ. Hai gã hán nhân nhìn nhau rồi đồng loạt bước đến bàn Cơ Trinh. Cả hai không đợi nàng mời mà tự nhiên kéo ghế ngồi. Một tên khoát tay ra dấu cho gã tiểu nhị lui bước. Khi gã tiểu nhị đi rồi, gã mới nhìn Cơ Trinh nói: Tại hạ Lạc Điền, còn đây là sư đệ Lạc Côi. Cơ Trinh nhìn hai gã hán nhân họ Lạc nói: Hai vị cũng đang buồn tình và muốn uống rượu để quên trước tình ư? Lạc Điền chống tay tựa cằm ngắm Cơ Trinh: Tiểu thư nói đúng, sư huynh để chúng tôi cũng đang buồn tình và muốn tìm lãng quên qua chén rượu. Cơ Trinh mỉm cười: Lạc Điền các hạ nói tôi nghe cũng lạ tai đó. Lạc Côi rót rượu ra chén của Cơ Trinh và chén của gã rồi lên giọng trình trọng nói: Tiểu thư thấy trong lời nói của sư huynh tôi có gì lạ nào? chúng ta là những người đồng sàng, đồng mộng, cùng một nỗi buồn như nhau, tất có thể chia sẻ với nhau nỗi buồn đó. Cơ Trinh mỉm cười với Lạc Côi. Tất nhiên, những kẻ đồng sàng đồng mộng như Cơ Trinh và Nhị Vị đây có thể chia sẻ tâm sự với nhau, nhưng tôi chỉ hơi làm lạ một điều. Lạc Điền lên tiếng hỏi nàng, nếu trong lời nói của tại hạ có gì lạ, xin tiểu thư hãy chỉ giáo. Nàng nhìn Lạc Điền nheo mắt nói, nếu tôi nói ra có gì thất lễ, Nhị Vị huynh đài hãy bỏ qua. Lạc Điền hứng khởi hẳn lên, nam tử đại trưởng phụ thì đâu trách tiểu tiết, nhất là với nữ nhân, chung một tâm trạng với mình chứ. Lạc Điền đang rất muốn nghe những lời vàng ngọc của tiểu thư. Đôi mắt của Cơ Trinh sáng trong, óng ánh như hai vì sao đêm chiếu vào mặt Lạc Điền. Ánh mắt đó khiến cho gã họ Lạc càng hứng khởi hơn, và một chút xáo trộn dồn lên trong tận cùng sâu thẳm của gã. Gã biến thành một gã đờ đẫn đang háo hức với nỗi khát khao thèm muốn của mình. Cơ Trinh tất nhận ra sự thay đổi đó trên vẻ mặt của Lạc Điền, nàng mỉm cười rồi nói. Cơ Trinh lại một điều là Nhị Vị huynh đại đây đều là những kẻ xuất gia, tại sao lại còn vương lòng tục nhiều quá. Đang hứng khởi nhưng nghe xong câu nói của Cơ Trinh, Lạc Điền lẫn Lạc Côi đều xa sầm mặt. Cơ Trinh nhìn Lạc Điền nói tiếp, tôi nói như vậy nhưng không có ý trách Nhị Vị huynh đại đâu, ai cũng có uẩn khúc trong đời của mình kia mà. Được lời giải tỏa của Cơ Trinh, Lạc Điền lẫn Lạc Côi phấn chấn trở lại. Lạc Côi nói, tiểu thư này đúng quá, trong cuộc đời ai mà chẳng có uẩn khúc về tình chứ. Chính cái uẩn khúc đó mà sư huynh để chúng tôi mới có sự đồng cảm với tiểu thư. Lạc Điền mỉm cười tử tốn nói, tiểu thư cũng thật là tinh tưởng mới có thể nhận ra Lạc Điền và Lạc Côi này là hòa thượng. Lạc Điền bái phục cô nương vô cùng. Tại Nhị Vị huynh đại hóa trang chưa đúng mức cho nên tôi mới nhận ra. Nàng mỉm cười nói tiếp, bất cứ người nào nhìn qua đôi giày của Nhị Vị đang đi cũng biết ngay các vị là hòa thượng chứ không phải là người phàm. Lạc Côi chặt lưỡi nhìn qua Lạc Điền, để đã nói với sư huynh, chúng ta hóa trang rất tốt, nhưng chỉ thiếu đôi giày thôi. Bây giờ thì huynh đã hiểu lời của đệ chưa? Lạc Điền nhìn Cơ Trinh, giờ đại tiểu thư đã biết chúng tôi là những hòa thượng xuất gia, vậy không biết chúng ta có còn là những người đồng sàng đồng mộng hay không vậy? Nhị Vị huynh đại đây đã không mang đến tiểu tiết cho tôi nói ra sự thật, thì tôi cũng đâu nghĩ đến tiểu tiết mà không tâm sự với hai người chứ. Lạc Côi vội reo lên, hay quá, hay quá. Cùng với tiếng reo đó, y đưa tay vuốt cằm ra chiều phấn khích vô cùng. Lạc Côi đứng lên nói, đại tiểu thư, trong tử quán này chúng ta khó tâm sự với nhau. Lạc Côi liếc Lạc Điền rồi nhìn Cơ Trinh nói tiếp, tôi đây bằng lòng thành khẩn của mình và không có gì ám muội đâu. Cơ Trinh mỉm cười, ta hiểu Nhị Vị huynh đại, sợ có người vô tình vào đây và cũng như Cơ Trinh phát giác ra các vị là những hòa thượng mà đem ý tưởng tà giáo gắn ghép cho Nhị Vị. Lạc Điền nhìn nàng, tiểu thư hiểu chúng tôi. Lạc Côi nói rất đúng, nếu có ai vào đây nhận ra sư huynh để chúng tôi là hòa thượng, tôi sẽ không có ý tốt. Chỉ bằng chúng ta cùng quay về Tây Thiền Tự mà uống rượu tâm sự suốt đêm nay. Lạc Côi đứng lên, lý nhí nói như sợ có người khác nghe được lời của lão. Sư huynh nói rất đúng đó, đến Tây Thiền Tự, đại tiểu thư sẽ là thượng khách của sư huynh để chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng tọa đàm với nhau. Cơ Trinh mỉm cười với hai lão họ Lạc. Nếu Nhị Vị đã có ý mời tôi, thì tôi cũng không từ chối. Chỉ ngại phương trưởng trụ trì Tây Thiền Tự, ngoài ra còn có phương trưởng Thiếu Lâm Đại Bi Thiền Sư. Lạc Điền khoát tay, tiểu thư đừng có lo chuyện đó, sư phụ của chúng tôi là người độ lượng, lấy chữ bi làm đầu, còn Đại Bi Đại Sư trên Thiếu Lâm Tự thì chúng tôi đâu có ngại. Nếu Lạc Điền huynh khẳng khái và quả quyết như vậy thì chúng ta quay lên Tây Thiền Tự. Lạc Côi vừa xoa tay vừa nói, tiểu thư hỷ xả, hỷ xả. Cơ Trinh ngoắc gã tiểu nhị lại, nàng lấy một nén bạc toan đặt vào tay gã tiểu nhị thì Lạc Điền và Lạc Côi đã cản lại. Lạc Điền nói, sao tiểu thư lại làm vậy? Tất cả bữa rượu tao ngủ hôm nay cứ để cho chúng tôi. Lạc Côi nhìn gã tiểu nhị, người cứ ghi khoản kiếm lượng này cho sư huynh để chúng ta. Cơ Trinh nhấn mày nói, sao Nhị Vị huynh đại lại khách sáo như vậy? Cứ để cho tôi trả có được hay không? Cơ Trinh nhét nén bạc vào tay của tiểu nhị, người hãy mang ra đây vỏ rượu 5 cân bách hoa tửu. Dạ dạ, tiểu nhân phục tùng tiểu thư. Gã tiểu nhị bưng vỏ rượu ra, Cơ Trinh đón lấy. Lạc Côi nói với nàng, tiểu thư hãy để Lạc Côi ôm vỏ rượu cho. Cơ Trinh khoát tay nói, không cần, cứ để tôi bưng, với những người có đạo hạnh như Nhị Vị đây thì tôi luôn kính trọng mà. Nàng quay lại Lạc Điền, chúng ta đi chứ. Tất nhiên rồi, Nhị Vị dẫn đường cho tôi chứ tôi không biết đường lên Tây Thiền Tự. Lạc Côi hí hửng nói với nàng, sư huynh để chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đi đường tắt nhanh lắm, đêm nay Tây Thiền Tự sẽ rất vui. Lạc Điền, Lạc Côi cùng với Cơ Trinh rời tử quán. hai gã hòa thượng họ Lạc không theo đường cái quan mà dẫn Cơ Trinh vào một con đường mòn chằng chịt dây leo. Lạc Điền quay lại nói với Cơ Trinh: con đường này chỉ có sư huynh để chúng tôi biết mà thôi, chứ không một ai biết hết. Cơ Trinh mỉm cười hỏi: vậy còn phương trưởng trụ trì Tây Thiền Tự cũng không biết hay sao? Lạc Côi nhanh miệng trả lời nàng: tất nhiên là biết chứ. Lạc Điền hừ nhạt. Lạc Điền dừng bước: sư phụ của chúng tôi biết, nhưng người vì chữ bị mà không cấm đệ tử. Cơ Trinh gật đầu: chỉ có những người có đạo hạnh to lớn mới có đặng tử tâm như sư phụ của nhị vị huynh đệ. Sư phụ của tại hạ đạo hạnh sánh ngang với đại bi đại sư trụ trì Thiếu Lâm Tự. Cơ Trinh đưa tay đến trước mặt Lạc Điền: đường đi khó thật, Lạc huynh phải dẫn tôi mới được. Được, để tôi dẫn tiểu thư. Hay tiểu thư hãy để Lạc Điền này cõng cũng chả sao. Nàng e lệ với Lạc Điền. Lạc Điền khoát tay: hễ, đừng có khách sáo. Gã vừa nói vừa quay lưng về phía nàng rồi khom hẳn người xuống. Tiểu thư lên lưng Lạc hòa thượng đi, cứ xem như tôi là kẻ nô bộc trung thành của tiểu thư vậy mà. Lạc huynh đã muốn thì tôi cũng không khách sáo đó, chỉ sợ Lạc huynh cõng tôi không nổi thôi. Ê, tại sao lại không nổi chứ? Tiểu thư cứ lên, Lạc Điền này đã cõng bao nhiêu người rồi đó. Cơ Trinh vuốt lại mái tóc mai rồi thản nhiên ngồi lên lưng Lạc Điền. Nàng ghé miệng vào tai gã: Lạc huynh có thích không? Thích lắm chứ. Lạc Côi hỏi Lạc Điền: sư huynh nói thích cái gì vậy? Lạc Điền quay sang nạt gã: người biết gì mà hỏi. Lạc Côi sầm mặt xuống: để biết sư huynh thích gì rồi, khi nào huynh mệt thì đến lượt đệ cõng đại tiểu thư đó. Lạc Côi nhìn Cơ Trinh: nếu Lạc Côi tự nguyện, tiểu thư cũng không ngại chứ. Tôi đã chấp nhận lên Tây Thiền Tự thì ai cũng có phần mà. Lạc Côi hứng chí vỗ tay reo lên: sư huynh nghe tiểu thư nói chưa, ai cũng có phần hết đó. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của nàng tỏa ra len vào khứu giác, cùng với những va chạm mà Cơ Trinh cố tình tạo ra, khiến cho Lạc Điền như người mộng du đi trong sự tưởng tượng của gã. Gã Lý Nhi nói: tôi chưa bao giờ gặp một người nào như tiểu thư. Thì chúng ta là những kẻ đồng sàng đồng mộng kia mà, tôi cũng chưa bao giờ có được những khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Nàng dựa đầu vào vai Lạc Điền khiến gã càng hứng khởi hơn. Lạc Côi thấy Cơ Trinh quá thân mật với Lạc Điền, thở hắt ra rồi nói: sư huynh. Lạc Điền quay sang gã: sư đệ cứ thoải mái đi, sư huynh cõng đại tiểu thư đây chưa thấy mệt chút nào. Để biết lúc này huynh không bao giờ biết mệt mà. Lạc Điền hừ nhạt gắt gỏng nói: dù sao ta cũng là sư huynh của đệ, ngươi biết điều đó chứ. Nhưng tiểu thư đây là do đệ biết trước đó. Ngươi đừng có nói năng hồ đồ như vậy có được không? Ngươi không sợ đại tiểu thư đây sẽ cho chúng ta là những hòa thượng thúi hay sao? Nghe hai gã đối đáp với nhau, Cơ Trinh cảm thấy tức cười, nhưng nàng có nén lại tiếng cười của mình mà nghĩ thầm: hai người đích thị là hòa thượng thúi rồi chứ còn gì nữa. Hai người đều sẽ được phần của bổn cô nương tặng mà. Mỗi người sẽ được một hoàn tiêu cốt tán, không mất đi đâu mà sợ. Cứ đi theo con đường mòn bí mật đó, Lạc Điền và Lạc Côi đã đưa Mộng Cơ Trinh đến Tây Thiền Tự bằng ngõ sau. Ngay cả đường vào cũng rất bí mật bởi nó được ngụy trang bằng một khóm tre, mà nếu không được người hướng dẫn thì khó mà phát hiện ra. Cơ Trinh ghé miệng vào tai Lạc Điền hỏi: nếu tôi đoán không lầm, đây là con đường để các vị huynh đại cải thành tục nhân khi ra khỏi chùa. Chuyện gì hình như cũng không qua mắt được tiểu thư. Có gì là khó đoán đâu. Lạc Điền cõng Cơ Trinh qua cửa hậu vào thẳng gian phòng bày trí lộng lẫy, khác hẳn với những gian tịnh xá của các bậc cao tăng trong Thiếu Lâm Tự. Cơ Trinh đảo mắt nhìn qua gian phòng đó, nàng nhìn lại Lạc Điền và Lạc Côi. Nhị vị huynh đài tu hành mà có được một gian thư phòng như thế này thì bất cứ ai cũng muốn xuống tóc đi tu hết đó. Lạc Côi hí hửng nói: do phước thiện của sư phụ thôi. Tiểu thư không biết gian thượng khách phòng này vốn chỉ được dùng tới mỗi khi sư phụ tiếp thượng khách. Nhưng tôi đâu có là thượng khách của Tây Thiền Tự. Lạc Điền tròn mắt: sao lại không là thượng khách chứ? Sư phụ của chúng tôi mà gặp tiểu thư cũng sẽ như chúng tôi thôi. Cơ Trinh nghĩ thầm: đúng là một lũ ác ma đội lốt cả sa đấy mà. Nếu các ngươi biết Mộng Cơ Trinh này là thạc thử cô đã từng giết bao nhiêu tên hòa thượng thúi thì hẳn không còn coi ta là thượng khách nữa. Để coi sư phụ của các ngươi là ai đây. Cơ Trinh mở niêm vỏ rượu bách hoa tửu: nhị vị đại ca, chúng ta cùng uống rượu với nhau chứ. Lạc Điền hí hưởng hẳn lên: tất nhiên rồi. Y quay lại Lạc Côi: sư đệ xuống nhà bếp lấy ít thức ăn lên đãi tiểu thư đi chứ. Lạc Côi phụng phịu: sao sư huynh không đi? Ta là sư huynh của đệ kia mà, không giữ tôn ti thì vị tiểu thư đây còn coi chúng ta ra gì chứ. Cơ Trinh khoát tay nói: nhị vị đại ca không cần đâu, chúng ta là những kẻ đồng sàng đồng mộng, tất cả đều vì một chữ tình mà khổ lụy, cho nên mới tìm đến rượu để quên. Đã là người tìm rượu để quên thì đâu cần khách sáo đòi hỏi chút thức ăn chứ. Nam mỉm cười với Lạc Điền. Chúng ta sẽ uống thật say, uống cho tiêu hết nỗi phiền muộn, để quên trời quên đất, quên cả cõi đời này. Lạc Cô hỉ hửng phụ họa với Cơ Trinh. Tiểu thư nói rất đúng, chúng ta sẽ uống thật say để quên đi cõi đời phiền muộn ưu sầu này. Lạc Điền cũng gật đầu nói, được, chúng ta sẽ uống, uống khi nào chẳng còn biết gì nữa thì thôi. Lạc Điền vừa nói vừa kéo ghế lại sát bên Cơ Trinh. Lạc Cô đằng hắng, sư huynh, cái gì cũng phải dành cho người bề trên trước rồi mới đến lượt chúng ta, huynh mà chạm phải môn quy thì nguy đó. Lạc Điền thở dài lườm Lạc Cô nói, ta biết. Cơ Trinh rót rượu ra nắp vào rượu, nàng nói, chúng ta uống như thế này mới mau say. Lạc Điền hí hửng, đúng đúng, phải uống cho thật là mau say mới được, chúng ta đâu có được bao nhiêu thời gian để đối ẩm cái mà. Lạc Điền vừa nói vừa toan cầm lấy nắp vào rượu thì Cơ Trinh nắm lấy cổ tay gã. Lạc huynh, khoan uống đã. Sao? Cơ Trinh liếc mắt đưa tình với Lạc Điền, tôi có thứ này rất hay để chúng ta có nhiều hứng khởi hơn khi đối ẩm. Lạc Cô háo hức nói, tiểu thư có thứ gì vậy? Cơ Trinh cởi áo ngoài, hành động của nàng khiến hai gã hòa thượng họ Lạc căng thẳng ra mặt. Nàng cởi áo ngoài xong rồi thản nhiên cho tay vào yếm, lấy ra một chiếc tráp sơn son thiếp vàng. Cơ Trinh đặt chiếc tráp đó lên bàn, nàng nhìn Lạc Điền và Lạc Côi nói, nhị vị huynh đài, trong chiếc tráp này là ba hoàn dược tửu tình tâm, chỉ cần uống một hoàn dược thôi chúng ta sẽ có những khoảnh khắc thần tiên không sao diễn tả được. Lạc Điền và Lạc Côi nghe nàng nói vậy nhưng vẫn lưỡng lự. Cơ Trinh mỉm cười, những hoàn dược tửu tình tâm này rất quý, chỉ có những lúc thế này tôi mới dùng đến để tăng sự hưng phấn cho mình, nếu không có những hoàn dược này thì tôi sẽ buồn chết đi được. Cơ Trinh nói xong nhón lấy một hoàn cho vào nắp vò rượu tán nhuyễn. Nàng tử tôi nói, tôi uống trước đây. Nàng uống cạn số rượu trong chén lại chuyển qua cho Lạc Điền, đến lượt Lạc huynh. Đôi mắt nàng long lanh nhìn Lạc Điền, đôi bờ vai trắng nõn của nàng đập vào mắt Lạc Điền khiến gã không ngừng tưởng tượng ra trong đầu những hoạt cảnh hoan lạc đối với Cơ Trinh. Cơ Trinh chợt vòng tay ba lấy cổ của Lạc Điền. Lạc huynh sao không uống? Nếu không uống tửu tâm tịnh thì muội đâu phải là kẻ đồng sàng đồng mộng với huynh. Đôi tay với làn da trắng ngần của Cơ Trinh vuốt ve cổ Lạc Điền khiến cho gã cảm nhận được một trạng thái kỳ diệu đang từ từ dấy lên khắp thân thể gã. Lạc Điền mỉm cười, huynh sẽ uống cùng với muội. Lạc Điền bưng nắp vào rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Y dốc ngực nắp vào rượu. Huynh đã uống hết rồi. Sau khi uống cạn số rượu đó, Lạc Điền cảm nhận trong đan điền của y có hơi nóng ấm ấm lan tỏa nhanh khắp cả toàn thân. Cùng lúc thần trí cũng có trạng thái lâng lâng kỳ lạ. Những hoạt cảnh do y tưởng tượng như đang diễn ra ngay trước mắt khiến cho Lạc Điền phải lim dim. Cơ Trinh hỏi, huynh thấy thế nào? Lạc Điền chặt lưỡi, ta chưa từng có cảm giác này, một cảm giác thật là tuyệt vời. Nghe Lạc Điền nói, Lạc Côi liền thộp luôn hoàn rượu còn lại cho luôn vào miệng, rồi bưng cả vò rượu tu ừng ực. Y cũng nhanh chóng có cảm giác như Lạc Điền. Lạc Côi như kẻ mơ mộng xoa tay khắp vòng ngực gã và lim dim nói, à, thật là thú vị. Lạc Điền nói, muội còn hoàn dược nào nữa không để huynh dâng tặng cho sư phụ? Cơ Trinh mỉm cười, nếu sư phụ của huynh cần. Nàng vừa nói xong thì từ ngoài cửa Chánh Tâm bước vào. Vừa thấy Chánh Tâm, Cơ Trinh đã bật dậy sửng sốt nhìn lão hòa thượng. Nàng buột miệng nói, thì ra là ngươi. Hồi thứ 39, quỷ dữ trong luất Phật. Chánh Tâm cũng sửng sốt nhìn Cơ Trinh, y ngờ ngỡ đã gặp nữ nhân này ở đâu. Khuôn mặt của Cơ Trinh rất quen thuộc với y. Chánh Tâm hòa thượng nhao mày nhìn nàng. Y buột miệng nói, cô nương là ai mà bẩn tăng thấy rất quen. Nghe Chánh Tâm nói, Lạc Điền và Lạc Côi ngơ ngác. Sự ngơ ngác ấy thoáng hiện rồi biến mất. Cả hai nhìn nhau rồi chợt ôm lấy vùng hạ đằng. Lạc Điền nói, sao là thế này? Lạc Côi quay sang nhìn Cơ Trinh, tiểu thư, trong bụng tôi như có lửa đốt, sao kỳ vậy? Mồ hôi xuất hẳn trên trán Lạc Điền lẫn Lạc Côi, trong khi Cơ Trinh vẫn bình thản nhìn họ. Lạc Điền bặm môi nói, trời ơi, vừa rồi tiểu tình tâm chính là đồng dược có phải không? Cơ Trinh mỉm cười, tiểu tình tâm chính là tiêu cốt tán đó. Lạc Điền lẫn Lạc Côi tròn mắt. Cả hai buột miệng nói, tiểu cốt tán, như vậy là cô nương đã giết sư huynh để chúng tôi. Và cô nương chính là thạc thử cô cô. Thạc thử cô cô. Nếu hai người hỏi sớm một chút thì đã có tự nguyện uống tiêu cốt tán của bổn cô nương. Lạc Điền và Lạc Côi thở hổn hển, cả hai nhăn nhó thều thào nói, tiêu cốt tán, cô nương đã có ý giết chúng ta. Đúng, bổn cô nương đã có ép hai người uống tiêu cốt tán mà các ngươi tự nguyện chết đó. Lạc Điền ôm vùng hạ đẳng quay sang Chánh Tâm Hòa Thượng. Sư phụ, đệ tử chịu hết nổi rồi, sư phụ hãy cứu đệ tử. Lạc Điền và Lạc Côi vừa nói vừa khuỵu hẳn xuống dưới đất, cả hai ôm vùng đan điền bò đến chân của Chánh Tâm. Lạc Côi thều thào, sư phụ cứu con, đệ tử chết mất, ma nữ giết con. Cơ Trinh mỉm cười lắc đầu. Chưa có người nào thoát chết bởi tiêu cốt tán của bổn cô nương, ngay cả sư phụ hai người nếu đã uống tiêu cốt tán thì cũng chết chứ đừng nói là hai người. Vô ích thôi, hai người nên van xin tên ác hòa thượng đó lo hậu sự trọng thể hai người được rồi đó. Lạc Điền nhớn mày nhìn lại Mộng Cơ Trinh. Thật thử cô, Lạc Điền đã cõng cô nương về đến Tây Thiền Tự, sao cô nương lại nỡ hại chúng tôi chứ? Người cõng ta về đây với mục đích gì? Người chết là đáng rồi. Lạc Điền dặn nói, Lạc Điền chưa muốn chết, thật thử cô hãy cứu Lạc Điền. Chánh Tâm Hòa Thượng trừng mắt nhìn hai huynh đệ họ Lạc, gã lạnh lùng nói. À, đã dạy hai người rất nhiều điều hành sự trong giang hồ, thế mà lại bị thạc thừa cô cho uống tiêu cốt tán mà chẳng biết. Xem ra cái số huynh để các người đã đến thật rồi đó. Lạc Điền thều thào, sư phụ cứu đệ tử. Được, ta sẽ cứu hai người. Lời vừa dứt, Chánh Tâm Hòa Thượng phóng luôn một cước vào yết hầu của Lạc Điền. Bịch! Yết hầu của Lạc Điền vỡ nát, gã ngã bật ra sau, hồn lìa khỏi xác. Lạc Côi rúng động toàn thân, nhưng liền đó cổ họng y cũng nghẹn cứng như có khối than hồng chặn ngang. Y tròn mắt ngỡ như hai con người sắp lọt ra bên ngoài, rồi ngã vật qua bên giãy giụa vài cái để kịp theo Lạc Điền về chầu Diêm Chúa. Chánh Tâm Hòa Thượng nhìn hai cái xác Lạc Điền và Lạc Côi nói, ta chỉ có thể trả thù cho đệ tử mà thôi. Lời của lão còn chưa hết thì khói trắng bốc lên từ xác của Lạc Điền và Lạc Côi, mùi tanh nhanh chóng lan tỏa ra khắp gian phòng khiến cho Chánh Tâm phải lợm giọng. Lão bước nhanh ra khỏi gian phòng đó. Cơ Trinh cũng theo chân lão. Cơ Trinh đóng sập cửa phòng trong khi Chính Tâm đứng chắp tay sau lưng nhìn nàng. Đóng cửa xong, nàng quay lại đối mặt với Chánh Tâm. Ác hòa thượng nhận ra bổn cô nương chứ? Chánh Tâm cao mày, bần tăng có nghe trên giang hồ có một ma nữ chuyên dụ những hòa thượng để giết bằng tiêu cốt tán. Không ngờ hôm nay lại được diện ngộ ngay với ma nữ đó. Ác hòa thượng chỉ biết bổn cô nương là thạc thử cô chứ vẫn chưa nhận ra ta là ai sao? Chánh Tâm cao mày, bần tăng thấy cô nương quen quen nhưng nhất thời chưa nhận ra, hay chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu? Đã gặp rồi đó, ác hòa thượng có thể quên ta nhưng ta thì không quên ác hòa thượng đâu. Chúng ta đã gặp nhau ư? Chánh Tâm xoa trán, lúc này đầu óc bần tăng nhiều chuyện quá nên không thể nhận ra cô nương được, nhưng trong đầu bần tăng thì như có in hình bóng của cô nương. Cơ Trinh mỉm cười, ác hòa thượng không nhớ thì để bổn cô nương nhắc lại cho ác hòa thượng nhớ. Chánh Tâm nhìn xuống nàng miệng lẩm bẩm, ác hòa thượng, ác hòa thượng. Chánh Tâm cau mày nói, hình như ta đã nghe câu nói này ở đâu rồi, ác hòa thượng, ác hòa thượng. Đúng rồi, ác hòa thượng là câu nói của Mông tiểu thư. Bây giờ thì lão nhận ra rồi đó. Chánh Tâm sững sờ nhìn nàng, Mông Cơ Trinh. Không sai, Mộng Cơ Trinh đã tìm ác hòa thượng để đòi lại món nợ mà ác hòa thượng đã vay của Cơ Trinh. Món nợ đó hôm nay Cơ Trinh bắt lão phải trả. A Di Đà Phật, oan gia, oan gia. Bần tăng ngỡ đâu sau cách đêm hôm đó, khi bần tăng đã thụ hưởng hương hoa trinh tuyết của cô nương rồi, thì cô nương đã tự kết liễu đời mình. Không ngờ cô nương lại trở thành thạc thử cô. Oan gia. Ác hòa thượng có thể niệm Phật hiệu được ư? Có thể thốt ra hai tiếng oan gia được ư? Con người ác tâm đội lốt cả sai như lão đáng chết trăm ngàn lần, thế mà vẫn có thể mở miệng niệm Phật. Bổn cô nương hôm nay sẽ lấy mạng lão trả hận. Nàng giết lên, ta sẽ biến lão thành một đống thịt bầy nhảy cho thỏa sự căm phẫn bấy lâu nay. Ngỡ đâu Chánh Tâm hòa thượng nghe những lời cay độc của Cơ Trinh sẽ nổi giận hoặc cũng thẹn cho hành vi bị ổi của mình, nhưng không, y lại mỉm cười với nàng. Thấy Chánh Tâm hòa thượng cười, Cơ Trinh lại càng tức uất. Nàng gần giọng hỏi, lão có thể cười được sao? Ta cười bởi vì thấy nàng càng giận càng đẹp ra. Ta cười vì ta nghĩ cái duyên giữa ta và nàng vẫn còn, cho nên ông trời mới xui khiến nàng đến Tây Thiền Tự này. Y rút tay áo cả xa, xem chừng hôm nay bần tăng phải phạm giới lần nữa với Mộng tiểu thư. Những câu nói trơ trẽn của Chánh Tâm hòa thượng khiến Cơ Trinh đỏ mặt. Nàng cũng không ngờ một hòa thượng lại có thể nói nổi những lời trơ trẽn như gã. Trong tâm tưởng của Cơ Trinh dâng lên một sự phẫn nộ tột cùng. Nàng quát lớn, ác hòa thượng nằm xuống. cùng với tiếng quát đầy ngập sự phẫn uất, Cơ Trinh điểm mũi hài lướt thẳng đến chánh tâm hòa thượng, song thủ dựng đứng với 10 thành công lực vỗ thẳng tới vùng thượng đẳng của đối phương. Lần tập kích này, Cơ Trinh đã cố ý giết cho bằng được kẻ tử thù không đội trời chung của mình, cho nên ra chiêu dùng hết sự tinh túy võ công mà nàng đã hàm thụ của thạc thử lão nhân ở dưới địa thất. Trước thế công dũng mãnh của Mộng Cơ Trinh, ngỡ đâu chánh tâm hòa thượng phải tháo bộ tránh né song trường của nàng. Ngược lại, y xoạc chân cũng dựng song thủ đón thẳng, đỡ thẳng đôi ngọn thủ của Cơ Trinh đang gặp tới. Đôi song trường của hai người chạm thẳng vào nhau. Ầm! Chánh tâm bước lùi hai bộ, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mộng Cơ Trinh. Lão ác tăng không ngờ nội lực của Mộng Cơ Trinh lại mạnh mẽ như vậy. Thì ra vừa rồi, lão ác tăng cũng đã khinh suất xem thường Cơ Trinh, cho nên khi đón thẳng đỡ thẳng song trường của nàng, lão cảm tưởng khí huyết nhộn nhạo, ngực nặng trịch như có quả búa tạ vô hình đập thẳng. Trong khi chánh tâm hòa thượng lùi bộ thì Cơ Trinh cũng phải dồn tấn mới không tháo bộ về sau. Nhưng nhất thời nàng cũng kịp nhận ra sự đắc thủ của mình. Không để cho chánh tâm hòa thượng kịp thời vận khí điều hòa khí lưu, Cơ Trinh quát lớn một tiếng, áp sát ngay vào đối phương. Hữu thủ thì dụng trảo thộp tới yết hầu. Tà thủ thì sử dụng thế phết cảnh trưởng, bất thần dùng những ngón tay đã vận công cứng như mũi kiếm mổ quặp tới mặt chánh tâm hòa thượng. Thế công này của nàng xuất ra từ Thái Cực Đường Lang, tiềm ẩn bên trong là cái độc khó lường, mà nó cũng có thể biến hóa nhằm tiêu diệt đối phương trong nháy mắt. Chưa kịp định hồi khí lực đang xáo trộn bên trong, chánh tâm hòa thượng đã thấy vũ lực mạnh mẽ của trảo và phách thiết trưởng ập đến với sức công phá cực kỳ dũng mãnh. Lão hốt hoảng khi kịp nhận ra tà thủ phách thiết trưởng của Cơ Trinh nhanh như một ánh chớp, và chẳng khác nào đầu một con mãng xà vươn tới toan bổ thẳng vào chính diện. Còn trảo công lại chập chờn tạo áp lực vùng hạ đẳng. Chính chiêu công phối hợp giữa trảo và trường quá kỳ ảo điêu luyện của Cơ Trinh càng khiến cho lão ác tăng ngạc nhiên hơn. Đang lúc sức lực chưa kịp bình ổn, lão đâu dám đỡ thẳng đón thẳng vào chiêu công của Cơ Trinh, mà sàn bộ theo bộ pháp xà hành cước, thân pháp của lão như con rắn lòn lách sát dưới mặt đất. Chánh tâm hòa thượng dù bị thất cơ trong trận đấu này, nhưng bản lãnh của y cũng thuộc hàng cao thủ thượng thẳng, nên thừa khả năng để lòn tránh những độc chiêu của đối phương. Với hai thế công liên hoàn đó mà chánh tâm hòa thượng vẫn lòn tránh được, Cơ Trinh phải cau mày, nàng thét lớn: "Ác tăng khá lắm, nhưng đừng hòng thoát khỏi cái chết hôm nay." Cùng với lời nói đó, bất ngờ đang thi triển song thủ bức ép chánh tâm hòa thượng, Cơ Trinh lại liên hoàn đổi lại thi triển luôn uyên ương cước. Đôi cước pháp của nàng vùn vụt tập kích với những thế liên hoàn cực kỳ ảo diệu. Chánh tâm hòa thượng dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được lối thay đổi thần kỳ mà Mộng Cơ Trinh đã thi thố với lão. Trong lúc lúng túng, lão hứng luôn một lúc hai cước vào vùng thượng đẳng. Bộp bộp. Lão hòa thượng rú lên. Ai chứ? Lão thối luôn năm bộ, hai mép ứa máu tươi. Sắc diện của lão hòa thượng chuyển qua màu xanh tái, xám ngoét vì giận và cũng vì thẹn. Lão không thẹn sóc được, vì một người như lão võ công đâu phải tầm thường. Thế mà giờ đây chỉ một chút khinh suất đã phải chịu thất cơ bởi một đối phương là nữ nhân. Lão tự trách mình và giận cả Mộng Cơ Trinh. Chánh tâm hòa thượng biết lúc này càng đối mặt với Mộng Cơ Trinh càng dễ bỏ mạng bởi tay của nàng. Lão hàn học nói: "Mộng Cơ Trinh, ông muốn giết chánh tâm này thì hãy theo ta lên chánh điện. Bần tăng sẵn sàng để cô nương tự tay giết bần tăng." Nàng gằn giọng nói: "Bổn cô nương sẵn lòng cho ác tăng một cơ hội sám hối trước pháp thể Phật tổ Như Lai." Chánh tâm thở dài một tiếng: "Chánh tâm này gieo nghiệp chướng quá nặng thì phải trả nghiệp thôi. Thạc thử cô đã cho bần tăng một cơ hội, bần tăng không còn gì để oán trách thạc thử cô nữa." Ác hòa thượng cúi đầu nhìn xuống như kẻ đã nhận ra tội lỗi tại đỉnh mà tỏ lòng sám hối. Lão cởi sâu chuỗi đeo trên cổ lần từng hạt, miệng thì lẩm bẩm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, bần tăng có tội thì phải trừng, không oán trách thạc thử cô." Nói xong câu nói đó với giọng bùi ngùi, chánh tâm lại ói ra một bụng máu. Lão rít một luồng chân khí thật sâu đến căng phòng lồng ngực, rồi quay lưng lê bước tiến lên chính điện Tây Thiền Tự. Thấy chánh tâm với trạng thái như vậy, Mộng Cơ Trinh cũng không nỡ bức tử lão. Trong tâm của nàng nảy ra ý niệm cho lão ác tăng một cơ hội sám hối rồi mới giết. Nàng nghĩ thầm: "Bây giờ cho lão ác tăng có một cánh cũng không thoát khỏi quả báo trong ngày hôm nay." Cơ Trinh theo chân của chánh tâm lên gian chính điện. Chánh tâm lê từng bước chân như người hoàn toàn mất hết khí lực. Cái lưng của ác tăng như khòm hẳn xuống để nhấc chân lên những bậc tam cấp. Cơ Trinh đi ở phía sau lắc đầu nói: "Lão đã gieo gió thì phải gặp bão. Nếu như trước kia lão biết có ngày hôm nay thì cơ trinh này cũng đâu trở thành thạc thử cô. Cơ trinh đâu phải sống chui rúc trong sự nhục nhã mà thiên hạ gán cho cái danh ma nữ dâm loạn. Chánh tâm thở dài, cúi đầu lý nhí nói: Bần tăng ân hận lắm rồi, bần tăng đáng tự trách mình, tại sao không giữ đạo hạnh để có ngày trả oán hôm nay. Bần tăng ân hận lắm, khi chết bần tăng cũng sẽ đầu thú với Diêm Vương, cho mình vào tầng địa ngục thứ 10 mới mong chuộc lại những tội lỗi đã gây ra cho mỏng cô nương. Lão gượng bước lên cửa chính điện rồi quay mặt lại: Khi bần tăng hành lễ sám hối trước chi thể Phật tổ Như Lai rồi, mỏng cô nương muốn hành xử ra sao, bần tăng xin nhận lãnh vậy. Cái tội của bần tăng dù không trả kiếp này, đến 10 kiếp sau cũng phải trả. Lão bây giờ mới nhận ra điều đó sao? Khi lão nhận ra thì đã muộn rồi. Dù sao cũng được cô nương cho bần tăng một cơ hội sám hối trước pháp thể Như Lai, đó là ân huệ to lớn lắm rồi đối với bần tăng. Chánh tâm thở dài một tiếng, ủ rũ quay mặt lại. Lão mở cửa chính điện, định nhãn về phía pháp thể Phật tổ Như Lai, đặt sừng sững ngay ở chính tâm đại điện. Lão chắp tay từ từ bước lần tiến về phía trước pháp thể Phật tổ, ra chiều rất thành kính. Chánh tâm đứng trước pháp thể Như Lai, trước đài sen một bộ, lão lớn tiếng nói: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử là Chánh Tâm, vì lòng tục quá lớn nên đã phạm vào giới luật uy nghiêm của Phật môn, giới hạnh ô uế, gieo nghiệp chướng cho chúng sinh, nhất là với mộng cơ trinh tiểu thư. Nay đệ tử đã được biết tội lỗi của mình, trước khi trả quả nghiệp chướng đã gây, đệ tử xin được sám hối trước pháp thể của Đức Thế Tôn. Đệ tử mong được Đức Thế Tôn từ bi hỷ xả tha tội cho đệ tử. Chánh tâm khấn xong từ từ quỳ xuống hành đại lễ. Lão hành lễ xong dõng dạc nói: Mong tiểu thư, bần tăng đã hành lễ xong rồi, cô nương hãy đến lấy mạng bần tăng. Cơ trinh nghiêm giọng nói: Trước pháp thể của Đức Như Lai, cơ trinh thay người để giết người. Nàng vận công bước qua cửa chính điện. Chánh tâm thấy cơ trinh vừa bước vào chính điện, miệng điểm một nụ cười. Chính nụ cười đó của lão khiến cơ trinh thoáng ngỡ ngàng, nhưng nàng lại nghĩ: Có lẽ tâm tư của lão ác tăng đã gột rửa sạch những tục lụy oan trái đã gây ra, cho nên trước khi chết lão mới được như vậy. Ý niệm đó khiến cho nàng nảy sinh chút tử tâm. Nhưng cùng lúc với ý niệm của mộng cơ trinh thì chánh tâm hòa thượng chợt đặt sâu chuỗi vào đài sen. Lão giật khẽ sâu chuỗi một cái. Cái giật tay đó cơ trinh không sao phát hiện được. Sau cái giật tay của lão, trên trần gian chính sảnh một tấm lưới khổng lồ chụp thẳng xuống đỉnh đầu mộng cơ trinh. Khi cơ trinh kịp phát hiện ra trong chính điện có cảm bẫy thì mảnh lưới đã phủ trùm lên người nàng rồi. Cơ trinh biết mình đã rơi vào bẫy của lão ác tăng, liền thét lớn: Ác tăng, ngươi thật là đê tiện! Nàng vừa quát vừa vẫy vùng để thoát ra khỏi tấm lưới, nhưng cơ trinh càng vùng vẫy thì tấm lưới càng quấn chịt lấy nàng. Trong mảnh lưới khổng lồ đó, cơ trinh như một con cá nhỏ không sao thoát ra được. Chánh tâm hòa thượng bây giờ mới rũ ống tay áo cả sa đứng lên, miệng lão điểm một nụ cười gian hiểm, tiến đến bên nàng. Y nhìn cơ trinh nhún vai nói: Cô nương tưởng giết ta dễ lắm hay sao? Cơ trinh nằm trong mảnh lưới, tròn mắt tưởng chừng như hai con ngươi lọt ra bên ngoài. Ác tăng, người đã sám hối trước pháp thể Như Lai rồi mà vẫn còn hạ thủ đoạn hạ lưu đê tiện. Chánh tâm này hành sự đâu cần biết thế nào là quang minh chính đại, thế nào là đê tiện hạ lưu, chỉ cần ta có thuận lợi là được rồi. Còn nàng nhắc đến pháp thể Như Lai đó, chẳng qua đó chỉ là pho tượng bằng đất sét để chánh tâm qua mặt thiên hạ. Cơ trinh giận quá hét lên lồng lồng: Ác tăng, trời sẽ không dung tha cho ngươi đâu. Trời đâu chánh tâm này chưa thấy mà chỉ thấy có ta mà thôi, hay trời chính là ta? Lão ác tăng rũ hai ống tay áo cả sa, ngồi xuống bên cạnh mồm cơ trinh. Cơ trinh tức uất đến độ biến đổi sắc diện. Nhưng lúc này nàng đã bị mảnh lưới trói chặt, không sao cử động được, mà chỉ còn biết dương mắt nhìn lão ác tăng đang hả hê. Chánh tâm vỗ tay vào hai vai của cơ trinh: Nàng cũng còn đẹp lắm, kể từ cái hôm hưởng thụ đóa hoa trinh tiết của nàng, ta vẫn nhớ nàng đó, và ao ước phải chi nàng đừng chết thì ta sẽ tìm nàng vui vậy. Một hai con trăng nữa, không ngờ ao ước của ta lại thành sự thật. Lão vuốt hai bờ vai của cơ trinh: Ông trời xui khiến nàng đến đây gặp chánh tâm, đúng là hữu duyên. Nghe ác tăng nói, đầu của cơ trinh muốn vỡ ra làm đôi vì khí uất ức ngập tràn. Giờ đến lượt nàng tự trách mình tại sao không giết gã ngay từ lúc đầu, giờ thì không còn cơ hội nữa. Cơ trinh nhìn chánh tâm bằng đôi sắt nhãn hừng hực. Sự phẫn nộ dâng trào đến độ khóe mắt nàng rỉ hai giọt huyết lệ. Chánh tâm mỉm cười xoa bàn tay: Võ công của nàng cũng cao cường lắm đó, nhưng nếu ta không vì một chút tình riêng mà nhường nàng trong thế công đầu tiên thì chưa hẳn nàng đã chiếm được sự đắc lợi đâu. Hầu đó cũng là cơ hội để ta tự bộc bạch tâm tình với nàng, cũng thú lắm. Cơ Trình rít lên bằng giọng phẫn hận. Ác tăng, thủ đoạn của ngươi đã thành rồi, giờ thì còn chờ gì nữa mà chưa giết ta để trừ hậu họa chứ? Tất nhiên ta sẽ giết nàng rồi, nhưng trước khi giết nàng, ta muốn hưởng lại một chút cảm giác đêm hôm nào. Cơ Trình không ngờ lão hòa thượng lại có thể trơ trẽn bị ổi thốt ra được những lời như vậy. Sự trơ tráo bị ổi của gã khiến cho Cơ Trình càng uất hận hơn. Nàng thét lên: ác hòa thượng, ngươi! Nàng hãy gọi ta là ác hòa thượng đi, ta thích nghe những lời như vậy. Ác hòa thượng vừa nói vừa điểm chỉ vào ba đại huyệt kỳ môn của Cơ Trình. Lão vừa điểm huyệt vừa nói: chánh tâm bế huyệt nàng xong rồi mới hưởng thụ. Ác hòa thượng, giết ta đi, giết ta đi! Tất nhiên, thu hưởng xong ta mới giết nàng. Hai cánh môi chỉ của ác hòa thượng dẹt ra, nặn một nụ cười nham nhở và dâm loạn. Khuôn mặt và nụ cười đó đập vào mắt Cơ Trình, bắt nàng phải hồi tưởng lại cái đêm hôm nào đã từng bị ác hòa thượng vùi hoa dập liễu, mà toàn thân nổi đầy gai ốc. Cũng chính khuôn mặt và nụ cười nham nhở đê tiện đó khiến nàng phẫn uất đến độ ngất liệm đi. Hồi thứ 40, ác giả ác báo. Lúc hòa thượng chánh tâm đang đắc ý thỏa thê thì chợt nghe một giọng nói lạnh lùng cất lên ở ngay sau lưng của mình: một kẻ tu hành thì không nên làm những điều trái đạo như vậy. Chánh tâm hòa thượng giật thót ruột. Ác hòa thượng không giật mình sao được, bởi kẻ vừa nói đã đến ngay sau lưng mà y vẫn không phát hiện được một động tĩnh gì cả. Chánh tâm hòa thượng không dám quay mặt lại, y cố lấy giọng ôn nhu nói: đây là thạc thử ma nữ, kẻ đã từng gieo bao tai ương cho các bậc cao tăng. À đến Tây Thiền Tự của bổn tăng với mưu sâu giết toàn bộ các vị tăng lữ trong chùa, và à đã giết được hai đệ tử của bổn tăng. Chánh tâm chắp tay niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, bần tăng đã phải tổn hao bao nhiêu nguyên khí mới thu phục được ma nữ, thí chủ tại sao lại nói hành động của bần tăng là trái đạo? Bởi tại hạ biết Mộng Cơ Trinh hơn bất cứ một người nào. Chánh tâm nghe câu nói này càng giật mình hoảng hốt hơn, lão rít một luồng nguyên khí căng phồng lồng ngực để giữ tỉnh tâm. Thí chủ biết Mộng Cơ Trinh thạc thử ma nữ sao? Nếu biết ả, tất thí chủ biết hành tung đê tiện của ả. Giết thạc thử ma nữ Mộng Cơ Trinh là đạo lý mà bất cứ người trưởng phu vị nghiên nào cũng đều tán thành. Bần tăng hành xử hôm nay vì đạo nghĩa đó, thí chủ có cản bần tăng hay không? Chánh tâm hòa thượng vừa nói vừa quay mặt lại, lão sửng sốt khi nhận ra người đang đối mặt với mình không phải ai xa lạ, chính là Cát Minh Bảo. Nhận ra Cát Minh Bảo, chánh tâm thở phào như trút hẳn xuống khỏi vai một cái gánh quá nặng. Lão nhìn Minh Bảo bằng cặp mắt đầy ác cảm. Ai, tưởng ai, hóa ra là tiểu tử họ Cát. Lão hừ nhạt rồi nói tiếp. Hạng thư sinh trói gà không chặt những người cũng dám đến Tây Thiền Tự hạch sách chánh tâm hòa thượng này sao? Minh Bảo khoanh tay trước ngực. Ta đến để tìm lão vì những chuyện ngày trước. Chánh tâm khoát tay. Ta không có thời gian để hầu tiếp ngươi, ngươi hãy mau mau rời khỏi Tây Thiền Tự, đừng để ta đổi ý mà giết ngươi đó. Hôm nay nếu không có ả thạc thử cô này thì ngươi đừng hòng ngay ngang đứng trước mặt ta. Minh Bảo đã kết tình huynh muội với Mộng Cơ Trinh rồi. Thì ra sau khi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, ngươi là kết bè kết bạn với bọn ma đầu. Chưa biết trên giang hồ ai mới là ma đầu. Minh Bảo đổi giọng thật là khe khất. Hòa thượng hãy cho ta biết vì nguyên cớ gì mà ngươi đã giết Huệ Giác đại sư. Chánh tâm hòa thượng nhướng mắt. Chuyện của bần tăng, ngươi hỏi để làm gì? Miêu Linh lão nhân đã nói tất cả cho ta biết rồi. Ngươi nhẫn tâm hạ thủ sư huynh Huệ Giác đại sư chỉ nhằm đoạt bức hoành phi nhà họ Cát, điều đó chứng tỏ chánh tâm hòa thượng ngươi đã cấu kết với bọn Hòa Thuần giáo, có đúng như vậy không? Đúng thì sao, ngươi sẽ làm gì được ta chứ? Chánh tâm hừ nhạt rồi nói. Người ngang nhiên xâm nhập vào Tây Thiền Tự là còn ngây ngang tự đắc vấn hỏi này nọ. Xem ra hôm nay cái số của người đã tới rồi đó. Chưa biết ai là kẻ được Diêm Chúa gọi tên đâu. Ta vì cái tình của Thiếu Lâm mà còn đối đáp với chánh tâm hòa thượng đó. Chánh tâm trẻ môi nói. Nếu ngươi vì Thiếu Lâm thì chẳng can gì đến ta đâu. Trước đây Tây Thiền Tự còn thuộc Thiếu Lâm. Nhưng kể từ khi lão đại bi thiền sư Phương Trưởng bị đại nhân Dương Tuần nghi ngờ chứa chấp người, thì đại nhân đã ra quân lệnh để ta chủ trì ngôi chùa Tây Thiền này. Tây Thiền Tự giờ có thể sánh ngang với Thiếu Lâm đó. Chánh tâm cười khẩy nói tiếp. Bần tăng nói ra điều đó để cho ngươi biết đang còn định liệu mau mau cút khỏi đây. Giữ mạng sống của ngươi để họ Cắt còn có con cháu nối dõi tông được. Minh Bảo lắc đầu. Lão có thể trơ trẽn nói ra được những lời đó sao? Ngươi là ai mà chánh tâm lão tăng này không dám nói chứ? Cho tiểu tử biết khi ta nhận quan lệnh quản lý ngôi cổ tự Tây Thiền này, thì đến ngay cả lão đại bi thiền sư Phương Trượng cũng không dám đến đây hạch sách ta đâu. Đừng nói là ngươi. Lão lầm rồi. Đại bi Phương Trượng chẳng qua là người hỷ xả tâm, không vướng bụi trần, nên bố thí cho lão ngôi Tây Thiền Tự, để hy vọng dưới chân pháp thể Phật Tổ có ngày hòa thượng ngươi nhìn về nẻo chánh. Nhưng xem ra càng ngày lão càng lún sâu vào vòng tội lỗi rồi. Vậy chánh tâm này có tội thì ngươi sẽ làm được gì bẩn tăng chứ? Ngươi chỉ là một tên thư sinh ốm yếu, võ công không có mà dám đến đây lên mặt dạy ta hay sao? Quả là ngươi muốn chết thật rồi. Lão vừa dứt lời thì Cơ Trinh lên tiếng: Cắt đại ca, lão là ác tăng đó. Mộng Mùi Mùi chánh tâm hừ nhạt một tiếng: Mộng Mùi Mùi, bẩn tăng thu nạp ngươi rồi sẽ cùng đưa ngươi đi cùng với ma đầu này về chín suối để ân ái với nhau. Cơ Trinh nghe chánh tâm nói, mặt bỗng thẹn đỏ, nàng thét lớn: Ác hòa thượng, các đại ca không phải là hạng người đê tiện như ngươi đâu. Chánh tâm cười khẩy: thì bần tăng là hạng người đê tiện đó, thế thì các thiếu hiệp làm gì được bần tăng chứ. Chánh tâm xa sầm mặt với những nét đanh lại câu có: Từ, chánh tâm, bần tăng hôm nay sẽ bắt ngươi quỳ chui qua háng bần tăng để cho ả ma nữ này biết bần tăng là gì của ngươi. Trong đầu chánh tâm vẫn còn ấn tượng Cát Minh Bảo như hồi ở Thiếu Lâm Tự, chẳng biết chút võ công gì. Lão dài biểu khinh khỉnh nói vỗ tay vào ngực, gương mặt đầy đắc ý: Để ta nói cho tiểu tử ngươi biết luôn, Mộng Muội Muội của ngươi hồi đó được chính tay ta tế độ để trở thành mỹ phụ đó. Cơ Trinh nghe chánh tâm nói thẹn đến tái mặt. Minh Bảo cau mày bất nhẫn, chàng buôn một câu cụt lùn bằng giọng lạnh như băng giá: Lão hòa thượng thúi, im mồm được rồi đó. Ngươi không muốn nghe sao? Chánh tâm xoa tay: Bần tăng nghĩ lại chuyện xưa mà trong lòng còn thích thú vô cùng. Hôm nay ả lại mò đến tìm bần tăng. Bần tăng sắp được thụ hưởng lần thứ hai thì ngươi lại xuất hiện phá đám. Chánh tâm chỉ mặt Minh Bảo: Phá cuộc vui của bần tăng thì ngươi có đáng chết không chứ? Lão đáng chết lắm. Chánh tâm tròn mắt: Ngươi đáng chết chứ không phải bần tăng. Lão chặt lưỡi: Chánh tâm, ta giết ngươi rồi chặt lấy thủ cấp nạp cho đại nhân Dương Tuần. Tây thiền tự của bần tăng còn được điểm son đối với Dương Tuần đại nhân đó. Lão nói đúng đó. Vậy trước khi để cho lão hòa thượng chặt thủ cấp, ta muốn biết kẻ dụng đao che mặt đã giao đấu với Huệ Giác đại sư và Miêu Lĩnh lão nhân là ai vậy? Tiểu tử ngươi muốn biết để làm gì? Đòi lại món nợ mà gã đã vay của Huệ Giác đại sư. Chánh tâm ngửa mặt cười ngặt ngẽo. Lão cất tràng cười cuồng dại rồi nhìn Minh Bảo: Ngươi mà đi đòi nợ cho Huệ Giác đại sư sao? Chánh tâm lắc đầu: Ngươi điên rồi. Lão hòa thượng, ngươi cứ cho Minh Bảo ta là một người điên đi. Ngươi là một kẻ điên. Kẻ điên cho nên mới muốn tìm giáo chủ hoặc thần giáo Cao Mộc Giã mà đòi nợ cho lão hòa thượng mũi trâu Huệ Giác. Minh Bảo nhìn chánh tâm hòa thượng: Người che mặt là Cao Mộc Giã. Đúng vậy, nếu ngươi thoát chết khỏi Tây Thiền Tự thì cứ đem mạng đến nạp cho Cao giáo chủ. Minh Bảo mỉm cười tử tôn nói: Đã tại hòa thượng đã chỉ giáo cho ta, giờ thì hòa thượng đã có thể chặt thủ cấp của Minh Bảo dâng nạp cho đại nhân Dương Tuần. Người nghĩ vậy là tốt. Chánh tâm hòa thượng từ từ tiến về phía Cát Minh Bảo, trong khi chàng vẫn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn lão. Minh Bảo chợt lên tiếng: Hòa thượng ắt cũng biết uẩn khúc trong vụ xử án thân phụ ta ngày trước chứ? Ta đưa ngươi xuống A Tỷ rồi ngươi hỏi thần đao cắt thần phong thì biết hết mọi chuyện, cần gì phải hỏi người này người khác chứ? Được, hòa thượng đã chỉ giáo, ta xin nghe theo. Vậy có tốt không? Ta xin thỉnh giáo hòa thượng. Minh Bảo vừa nói dứt lời thì chánh tâm đã lướt thẳng đến chàng. Hữu thủ của lão hòa thượng thi triển tuyệt thủ thập bát la hán quyền công thẳng vào vùng thượng đẳng, còn tà thủ thì dùng giáng long trưởng công vào vùng hạ đẳng. Hai chiêu công này của chánh tâm được phối hợp từ hai tuyệt thức võ học của Thiếu Lâm, với hai tuyệt công phối hợp vừa quyền vừa trường tập kích. Trong tâm tưởng lại nghĩ chàng vẫn như hồi còn ở Thiếu Lâm Tử, nên chánh tâm đoán chắc Minh Bảo sẽ chết ngay tại chỗ. Khi quyền và trường còn cách ba gang tay, Minh Bảo mới trổ kỹ thuật di hình lăng ba hư bộ lách tránh, mà tuyệt nhiên hai chân không hề dịch chuyển quá một gang tay. Chánh tâm thấy chàng né tránh được la hán quyền và giáng long trưởng phải buột miệng khen: Hảo, điều tôi khá lắm. Lời của lão vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì chợt thấy quyền phong la hán của đối phương giống như tạc với hai chiêu vừa rồi của lão ập đến. Nhưng nếu thoái quyền và trường ảnh của chánh tâm không có dư khí thì thoái quyền và trường pháp của Minh Bảo lại tạo ra những đạo kinh khí vũ liệt. Quyền và trường chưa đến mà khí lực tụ thành đã đến trước rồi. Trước sự biến ngoài mọi sự tiết liệu của ác hòa thượng, lão dù đang bị nội thương nhưng vẫn bắt buộc phải đón thẳng, đỡ thẳng quyền và trường ảnh của Minh Bảo. Hai mắt Ác Hòa Thượng tối sầm, đầu vang lên những tiếng ù ù khó chịu vô cùng. Còn đôi song thủ thì ngỡ như đã gãy thành bảy khúc, không sao có thể cử động nữa. Chánh Tâm tháo lùi liên tiếp đến ba trưởng mà cơ thể còn run lên bần bật. Lão có nằm mơ cũng không thể nào tin được, chỉ sau một thời gian rất ngắn, thế mà nội lực của Cát Minh Bảo lại đạt đến cảnh giới tối thượng như vậy. Mặc dù Ác Hòa Thượng vẫn còn hoài nghi cho là mình chưa dùng được nội lực là do bị nội thương bởi mộng cơ trinh đã gây ra từ trước. Lão dùng mình một cái, đưa tay ôm ngực, rồi ói ra một bụng máu tươi dưới đỏ sàn chính điện. Cát Minh Bảo vẫn không có vẻ gì đã dùng đến toàn bộ nội lực mà vẫn thản nhiên tiến đến trước mặt Chánh Tâm. Chánh Tâm ngước lên, vô tình chạm ngay vào đôi sắt nhãn lạnh lùng của Minh Bảo, khiến cột sống của lão gai lạnh. Nhưng lúc này, lão có muốn giơ tay cũng không nổi, chứ đừng nói gì đến việc ra chiêu công kích để tập kích đối phương. Chánh Tâm nhìn Minh Bảo không chớp mắt. Cát công tử. Minh Bảo lắc đầu. Tất cả những gì lão hòa thượng muốn nói thì đã nói rồi. Tất cả những gì ta muốn hỏi thì hòa thượng cũng đã trả lời hết rồi. Cát công tử định giết bẩn tăng sao? Ta phải giết ngươi để giữ danh tiết cho Thiếu Lâm. Chánh Tâm run bắn người. Cát công tử đừng giết bẩn tăng. Minh Bảo mím môi rồi khẳng khai nói. Ta sẽ không giết hòa thượng ngươi mà sẽ đưa hòa thượng ngươi về Thiếu Lâm tử để các bậc cao tăng phán xử. Nghe chàng nói, Cơ Trinh thét lên. Cát huynh! Minh Bảo như đọc được ý nghĩ trong đầu nàng, Tử Tôn nói. Mong muội muội, huynh rất hiểu tâm trạng của muội, nhưng để xử tội Chánh Tâm Ác Hòa Thượng thì nên giao cho các cao tăng Thiếu Lâm tử, vậy mới đúng lẽ đạo. Huynh nghĩ lão Ác Hòa Thượng này sẽ bị đền tội thôi. Cơ Trinh thở hắt ra một tiếng, nàng gỡ mảnh lưới chui ra rồi tiến đến bên cạnh Minh Bảo. Nàng nhìn Ác Hòa Thượng Chánh Tâm. Cát huynh, Ác Hòa Thượng phải do chính tay muội hành xử mới đáng kết tội của lão. Minh Bảo quay sang nhìn nàng. Mong muội muội, huynh. Cơ Trinh cướp lời. Nếu huynh không cho muội hành xử tên hòa thượng ác tâm này thì đến bao giờ muội mới quên được nỗi ám ảnh hôm nào? Chánh Tâm Hòa Thượng nhìn Minh Bảo nghiêm giọng. Cát Minh Bảo, nếu như ngươi cho Chánh Tâm này có một cơ hội được sống, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật về vụ án sửa thân phủ ngươi. Cơ Trinh nhau mày. Lão đừng có giở trò nữa, bí mật gì cũng có lúc lở ra thôi, kiếm lâu ngày để trong bọc cũng thò ra cơ mà. Ác Hòa Thượng, chuẩn bị đền tội của lão đi. Cơ Trinh vừa nói vừa lấy từ ống tay áo ra một hoàn hóa cốt tán. Thấy Cơ Trinh lấy hoàn dược hóa cốt tán, Ác Hòa Thượng Chánh Tâm biến sắc, mặt mày sám ngắt. Lão vừa nói với Minh Bảo. Cát công tử, bẩn tăng nói thật đó, trong vụ xử án thân phụ của Cát công tử có uẩn khúc, mà uẩn khúc đó chỉ có bẩn tăng biết mà thôi, hãy tin bẩn tăng. Minh Bảo thở dài một tiếng. Rất tiếc, ta không thể làm gì được hơn với Hòa Thượng. Quyền quyết định tha cho lão hay không đã thuộc về mộng Cơ Trinh. Minh Bảo nói xong, chắp tay sau lưng, lùi luôn 10 bộ như kẻ bảng quan. Trong lòng của Cơ Trinh phấn chấn vô cùng vì được Minh Bảo cho quyền quyết định đối với Chánh Tâm, mà Ác Hòa Thượng thì chẳng khác nào cái gai trong mắt nàng đã từng tâm tưởng phải nhổ cho bằng được. Cơ Trinh chìa hoàn độc dược hóa cốt tán đến trước mặt Chánh Tâm Hòa Thượng. Lão tử uống hay bắt bổn cô nương ép lão uống? Cơ Trinh cô nương, tại sao cứ bắt bần tăng phải chết chứ? Bần tăng sẽ đền lại cho cô nương nhiều hơn những gì cô nương đã mất. Lão uống hay phải đợi bổn cô nương ép lão uống? Ác tăng như lão cũng đang chết bởi hóa cốt tán lắm. Cơ Trinh vừa nói vừa bất ngờ sàng bộ, trào công thổm luôn vào yết hầu Chánh Tâm Hòa Thượng. Nàng bóp chặt lấy yết hầu Ác Tăng, bắt lão phải há miệng toang hoác như con cá ngáo đang đói mồi tấp nước. Cơ Trinh từ từ đưa hoàn dược hóa cốt tán đến miệng lão. Lão sẽ chết như lũ dâm tặc đã từng bị bổn cô nương hành xử. Chánh Tâm chẳng còn hồn vía nào để giữ tỉnh tâm, lão giữ tròn mắt nhìn Cơ Trinh, một ánh mắt van xin được sống trông thật là tội nghiệp. Chính lúc đó chợt có tiếng trống cất lên ngay ngoài cửa chính điện. Cả gian chính sảnh ngỡ như rung chuyển bởi tiếng trống đó. Ngay cả Mộng Cơ Trinh cũng bị tiếng trống làm cho bấn loạn định tâm. Chính sự bấn loạn tâm định đó mà vô tình hóa cốt tán bị nàng buông ra chui tọt luôn vào miệng Chánh Tâm Hòa Thượng. Từ ngoài cửa chính sảnh, Huệ Viễn đại sư bước vào. Huệ Viễn nhìn Chánh Tâm rồi nói với Cơ Trinh. Cô nương, tệ đồ của Thiếu Lâm tử lỗi lầm tại trời, cho nên bần tăng được lệnh của phương trưởng đại bi đến đây dẫn đồ y về Thiếu Lâm để trị tội. Cơ Trinh vừa hạ trảo công xuống khỏi yết hầu Chánh Tâm, khi nghe lão đại sư nói xong thì Ác Hòa Thượng lao đến quỳ mọp dưới chân Huệ Viễn đại sư. Sư huynh, anh cứu đệ. Huệ Viễn chắp tay niệm Phật hiệu. Cửa Phật tử bi, A Di Đà Phật, nhưng ta đến đây không phải là để cứu người mà dẫn đồ ngươi về Thiếu Lâm để phương trưởng phán quyết. Chánh Tâm lắc đầu, đệ không thể trở về Thiếu Lâm được nữa rồi. A Di Đà Phật, các công tử và vị cô nương đây sẽ sẵn lòng cho ngươi theo ta về Thiếu Lâm để thọ tội với Phương Trưởng Đại Bi. Nếu ngươi tỏ ra ăn năn hối cải, quyết ý quy y gội rửa lòng tà sám hối chay tỉnh, thì hy vọng Đại Bi Phương Trưởng sẽ mở lòng hỷ xả và cứu độ ngươi. Chánh Tâm ngẹn lời, lão cô lắm mới nói được. Sư huynh, Chánh Tâm không còn cơ hội về Thiếu Lâm nữa rồi, bởi đệ đã nuốt hóa cốt tán của thạc thử ma nữa. Đôi chân mày rậm của Huệ Viễn cao hẳn lại. Sao, người đã uống hóa cốt tán? Chánh Tâm gật đầu. Sư huynh, cứu đệ, Chánh Tâm không muốn bị chết bởi hóa cốt tán đâu. Huệ Viễn đại sư nhìn lại Cơ Trinh. Cô nương. Cơ Trinh thở dài thuật lại vì sao Chánh Tâm uống hóa cốt tán. Nàng lắc đầu nói. Nếu như đại sư đừng thi triển tuyệt công sư tử hống, thì tiểu nữ đã chưa để cho Chánh Tâm hòa thượng uống hóa cốt tán rồi. Bây giờ thì đã muộn. Huệ Viễn nhìn xuống Chánh Tâm đang quỳ mọp ở dưới chân, khẽ thở dài. Đúng là nghiệp trước. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Chánh Tâm ngước lên nhìn Huệ Viễn. Sư huynh, trong đan điền của đệ như có lửa hỏa diệm sơn. Huệ Viễn thở dài. A-di-đà-phật. Sư đệ hãy ngồi kết đà để ta vận công ép chất độc ra bên ngoài. Đa tạ sư huynh. Y vừa nói vừa quay lưng lại Huệ Viễn trong tư thế ngồi kết đà. Minh Bảo bước đến bên Huệ Viễn đại sư. Chàng nhỏ giọng ôn tồn nói. Đại sư. Huệ Viễn nhìn Minh Bảo. Bần tăng không đỡ để sư đệ mình chết trong nỗi đau đớn. Cơ Trinh gầm cúi mặt. Huệ Viễn đại sư ngồi xuống sau lưng Chánh Tâm ôn nhu nói. Sư đệ hãy nhắm mắt lại. Chánh Tâm từ từ nhắm mắt. Huệ Viễn đại sư niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, cúi xin Phật tổ tế độ cho Chánh Tâm sư đệ thoát khỏi lòng tục lụy trên cõi đời này. Huệ Viễn đại sư vừa nói vừa vận công từ từ áp song thủ vào đại huyệt bách hội và thiên linh cái của Chánh Tâm, miệng không ngừng niệm kinh. Chánh Tâm dùng mình. Huệ Viễn thở dài. Sư đệ ra đi sớm tạo duyên lành để kiếp sau được làm người đắc quả. Phần thứ 13 của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.